Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, tặng cho. Canh 1, Đường Lan nhẹ giọng nói, có thể phá sạch cấm chế cũng không dễ dàng như vậy đi. Cũng không có khó khăn như vậy, Lãnh Phi nhẹ giọng nói, hắn vén lên Đường Lan, phiêu phiêu mà đi, một mực đi về phía đông. Rất nhanh lại nhìn thấy một tòa thẳng che trời tế ngọn núi khổng lồ, tựa như một cái ngọc trụ thẳng tắp đứng thẳng, thông thiên triệt địa. Lãnh Phi thả xuống Đường Lan, Đường Lan nhẹ nhàng lùi về sau hai bước, thấp giọng nói, cẩn thận. Lãnh Phi cười gật đầu, hướng phía ngọn núi khổng lồ bắn tới, tốc độ như điện, trong nháy mắt đến ngọn núi khổng lồ bên cạnh. Lần này chính là không có thiên lôi hạ xuống, Lãnh Phi ngược lại càng ngày càng cảnh giác, hắn không sợ thiên lôi, hơn nữa muốn mượn thiên lôi, có thể bây giờ không có thiên lôi, ngược lại để cho hắn cảm thấy không ổn, không có thiên lôi tương trợ, hắn nhớ phá hỏng cấm chế cũng không dễ, vừa sẽ rơi xuống ngọn núi khổng lồ thời khắc, trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang rồi, sau đó vạn đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ chìm ngập. Đường Lan trợn to đôi mắt sáng, sắc mặt đại biến, nàng biết rõ Lãnh Phi là thiên lôi chi thể, không sợ thiên lôi, có thể bỗng nhiên nhiều như vậy lôi đình, giống như bơi giỏi chi nhân không sợ nước, có thể đối mặt ngút trời hồng thủy một dạng nguy hiểm. Nàng hô hấp một thúc, không chớp mắt trợn mắt nhìn nhìn, một lát sau thở phào một cái, vỗ vỗ cao vút bộ ngực, Lãnh Phi bên cạnh đã bao phủ lôi trì, kia vạn đạo lôi đình hoàn toàn chui vào lôi trì bên trong, khiến lôi trì sôi trào lên, từng đạo ngân long đang gầm thét, phi đằng, thật giống như muốn bắn tung tóe lên trời trực tiếp phi thăng. Hơn nữa ngân long đang dần dần biến hóa, mười mấy cái ngân long trên thân đều khoác một tầng lãnh đạm màu tím nhạt. Ngân long càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy rõ mỗi một khối lân phiến, trên lân phiến hoa văn mơ hồ, lại lưu chuyển ánh tím. Lãnh Phi nhắm mắt lại đứng tại không trung, vẫn không nhúc nhích, tóc dựng lên, bỗng nhiên thành dài rồi một đoạn, không gió mà chuyển động. Đường Lan tâm lại nhắc tới, hắn vì sao vẫn không nhúc nhích, có phải là thật hay không bị thương? Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng màu tím bắn tán loạn mà ra. Hắn một hồi tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở ngọn núi khổng lồ bên trên. Song trường dán lên ngọn núi khổng lồ, sau đó liền kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Hắn song trường bắn tán loạn đến kim mang, bị lực lượng vô hình cản trở, kim mang chớp động, như ẩn như hiện, cuối cùng sáng rõ, ngọn núi khổng lồ bên trong truyền đến chấn động, tiếng nổ bên tai không dứt. Sau một khắc, Lãnh Phi xuất hiện ở Đường Lan bên cạnh, vén lên nàng, trong nháy mắt thoát rời chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, phanh, ngọn núi khổng lồ ngã xuống đất. Lãnh Phi cùng Đường Lan trực tiếp chuyển thân liền đi, hướng phía phía nam mà đi, phía nam cũng có một cái thông thiên triệt địa ngọn núi khổng lồ. Lãnh Phi theo luật thi triển, đem phá hỏng, khiến cho ngã sập đổ, sau đó là phía bắc ngọn núi khổng lồ. Hắn theo luật thi triển, đến lúc này, hắn lôi trì màu sắc đã biến thành tím sẫm, chợt nhìn qua không giống như là lôi trì. Thật giống như quả nho rượu ngon, lôi trì tử mang lưu truyền, thật giống như quả nho rượu ngon tại chén dạ quang bên trong lắc lư. Nhìn đến màu sắc rất là rung động lòng người, chính là nguy hiểm chí mạng. Khi phía bắc ngọn núi khổng lồ ngã xuống thì, nhất thời mặt đất rung động, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Hai đầu kim long một con ngân long đồng thời bay lên không, mây đen răng đầy. Cuồn cuộn như yên, Lãnh Phi thanh thản một hơi, ôm lấy Đường Lan chạm ở trên hư không, nhìn đến bọn họ lên tới không trung, chui vào trong mây đen, thân thể tại trong mây đen như ẩn như hiện. Đường Lan nhẹ giọng nói, thật không biết là phúc hay là họa, vạn nhất bọn họ không đi đâu. Lãnh Phi nói, phía thế giới này đối với bọn nó lại nói là trói buộc. Giống như chúng ta ở tại man hoang phổ thông, có thể đi vì sao không đi? Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì liên quan đến Lãnh Phi, cho nên hắn không cách nào thấy rõ ba cái long vận mệnh, cũng không cách nào suy đoán bọn họ cử chỉ. Ô, một đạo kinh thiên động địa trong tiếng long ngâm, ba cái long xông thẳng tới chân trời, mây đen cuồn cuộn, bao bọc bọn họ thân thể, mây đen trong nháy mắt công phu cách xa mảnh thiên địa này. Hô, Đường Lan nhẹ nhàng một hơi, rốt cục vẫn phải đi. Bỗng nhiên một vệt kim quang từ phía chân trời chiếu xuống, thẳng xuyên vào Lãnh Phi huyệt bách hội. Lãnh Phi vốn là muốn né tránh, nhưng thân thể bên trong Thiên Long Châu bỗng nhiên rung động, gắt gao cố định thân thể hắn, vô pháp nhúc nhích. Hắn liền muốn thúc dục lôi quang, nhưng lại dừng lại. Một đạo kim quang này nhanh vô cùng, nhưng không nhanh bằng hắn tư duy. Trực giác bỗng nhiên nói cho hắn biết cũng không nguy hiểm. Sở dĩ dứt khoát không có kháng cự, vẫn từ Thiên Long Châu ổn định thân thể của mình. A, Đường Lan kinh hô một tiếng. Lãnh Phi nhắm hai mắt lại, thẳng tắp sau này ngã. Lãnh Phi, Đường Lan vội vàng tiến lên đỡ Lãnh Phi. Lãnh Phi trên thân khí tức nhanh chóng biến mất, như băng tuyết gặp nước sôi một bản đang nhanh chóng tan rã. Thời gian nháy con mắt đã biến mất, hắn thật giống như một bộ thi thể. Đường Lan mặt ngọc biến sắc, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác thiên địa đều biến sắc, giống hết y như là trời sập. Nàng không biết nếu mà mất đi Lãnh Phi, mình nên làm cái gì. Nàng tay ngọc run rẩy sờ lên Lãnh Phi miệng mũi, may mà vẫn còn hô hấp, chỉ là yếu ớt như tơ như lũ. Nàng vội hướng về Lãnh Phi trong thân thể truyền vào bổ thiên thần công, lại bị lực lượng vô hình chặn ở bên ngoài. Ngược lại một mực có ấm áp khí tức tại trong thân thể nàng lưu động. Nàng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, bởi vì Lãnh Phi vẫn tự cấp mình truyền vào nội lực, trục xuất cực lạnh, hiển nhiên hắn vẫn là tỉnh táo, chỉ là phát sinh biến cố. Nàng thả hơn phân nửa tâm, an ủi mình, lòng chính là hết sức cao ngạo loại vật, tuyệt sẽ không lấy oán báo ân. Đây rất có thể cho là Lãnh Phi chỗ tốt đi. Lãnh Phi lúc này lọt vào một giấc mộng bên trong, mình biến thành một đầu kim long. Giống như ban đầu mình tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết độc nhất vô nhị. Hắn thân hóa kim long, cưỡi mây đạp gió, hô mưa gọi gió, ở trong thiên địa tự do ngao du, vô cầu vô thúc, khoái hoạt vô cùng. Hắn đã đang hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không. Có thể hết lần này tới lần khác vô cùng chân thật. Cúi đầu nhìn thân thể của mình lân chảo, mình dâu rồng, không có một không chân thật, thậm chí cho mình một chảo vẫn có hơi đau đớn. Hắn nhất thời sợ hãi, mình thật biến thành long, kia Đường Lan làm sao bây giờ? Ý niệm như vậy cùng nhau, nhất thời trong nháy mắt cảnh sắc vặn vẹo, hóa thành từng đạo lưu quang. Cuối cùng hắn chợt mở mắt ra con ngươi. Lãnh Phi, Đường Lan tiếng vui mừng âm hưởng khởi. Hắn nghiêng đầu nhìn đến, nhìn thấy Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt, nàng thâm thúy đôi mắt đẹp phiếm hồng, không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Phu nhân, đây là nơi nào? Lãnh Phi nói, Kim Tịch Hà Tịch. Hắn đột nhiên cảm giác được thời không rối loạn. Đường Lan nắm chặt ở hắn cánh tay, ba cái long mới vừa đi đâu? Một vệt ánh sáng bắn trúng ngươi, ngươi không sao chứ? Lãnh Phi lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Hắn một hồi tỉnh táo lại, trong đầu một khỏa long châu đang lưu chuyển, cùng trong thân thể mình thiên long châu bất đồng. Đây một khỏa long châu kim quang lưu chuyển, ước chừng một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Đây một khỏa long châu trôi nổi tại ý nghĩ, cùng lôi ấn cách không nhìn nhau. không can thiệp chuyện của nhau. Thật không sao cả. Đường Lan nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười nói, ngược lại được chỗ tốt. Mây đen nhanh chóng tụ lại qua đây, nhưng những mây đen này hình dáng cổ quái, vừa vặn đem đỉnh đầu bọn họ nhường lại, thật giống như một mảnh vải đen bên trên đào một cái lỗ tròn. Lãnh Phi cười nói, đây cũng là ta mới được bản lãnh. Dứt lời, ầm ầm, một thanh âm vang lên. Mây đen khoảng xuất hiện một đạo lôi đình, sau đó là ào ào nước mưa rơi xuống. Những này mưa rơi vào bọn họ ngoài một trượng, tràn ra lái đi, phạm vi gần có cách xa một dặm. Người đây là được hô mưa gọi gió bản lãnh. Đường Lan thản nhiên cười nói, Lãnh Phi cười gật đầu. Đây là bọn họ ban tặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.